Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra khinh miệt những người dòng họ Vũ Đức. Chính vì thế cho nên cả gia đình rồi con cái hai người em trai của ông Đại đều chưa bao giờ hài lòng với quyết định hòa giải của ông. Mặc dù không dám nói, nhưng bao nhiêu năm qua nỗi tức ấy vẫn luôn canh cánh ở trong lòng cả hai gia đình. Nhất là khi mà ông Đại còn luôn tỏ ra quan tâm, giúp đỡ những người khó khăn trong dòng họ của Vũ Đức, làm cho những thành viên trong gia đình của ông Đồng và cả ông Hoan và cả chính hai ông vô cùng nóng mắt. Có lần trong bữa cơm liên hoan chỉ có gia đình của ông Hoan và ông Đồng, thằng Đông con trai của ông Đồng liền lên tiếng. Chả biết là cái ông Điệp có còn coi con là người nhà nữa không, coi bố là chú ruột của ông ấy hay không. Mà cái vụ cất nhắc cái chân bí thư đoàn vừa rồi, ông ấy không có cất nhắc con, mà lại cất nhắc cái thằng Tín nhà họ Vũ Đức, còn nuốt mãi mà không trôi được cái vụ này. Hậu thấy anh của mình nói như vậy, liền vội uống hết chén rượu ở trên tay, rồi nói với một thái độ hằn học. Nhà bác Đại với nhà ông Điệp làm gì còn coi hai gia đình nhà mình là người thân nữa đâu. Đấy, cái vụ vay vốn nuôi bò năm ngoái đó, em có gửi đơn xuống, còn nhờ cả bố em cầm lên đến tận nhà đưa cho bác Đại. Mà bác Đại là nói giúp một câu, thế mà cuối cùng thì sao? Cái thằng Hiền đó, họ Vũ Đức được duyệt, còn em thì không có gì cả. Nghe hai đứa con than vãn trách móc gia đình của nhà anh trai, ông Đồng và ông Hoan cũng tỏ ra vô cùng tức tối, đưa ánh mắt nhìn nhau rồi thở dài chán nản. Hôm nay trong đám tang của anh trai, hai ông cũng đã có mặt ở đó. Ông Đồng là một người tín, ông luôn tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Ông đi hỏi han bà Nga rồi xin Điệp xem có chắc chắn giờ mất của ông Đại hay không, để ông còn xem thầy, xem ông Đại mất liệu có phạm phải giờ xấu. Ông cầm quyển sổ ghi chép gì đó vô cùng chăm chú và cẩn thận. Ông Hoàn thì vẫn lăng quăng phụ giúp những việc ở trong nhà cùng với mọi người. Mặc dù đám tang của anh trai, mọi người đến với nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng mà gương mặt của ông tỏ ra vô cùng khó chịu và bực mình khi thấy trong đám tang có sự xuất hiện của những người trong dòng họ Vũ Đức. Trước sự ra đi có bất ngờ và đột ngột của bố, Điệp và chị gái vẫn chưa khỏi xót xa, mà vẫn quỳ sụp ở bên cạnh giường nơi đặt thi thể của bố mà khóc lóc nấc lên từng hồi. Bà Nga thì cứ ngất lên ngất xuống. Việc trong nhà khi ấy cũng may mắn có gia đình của hai ông chú và mấy đứa em quán xuyến. Mọi việc rồi cũng đâu vào đó khi mà mọi người cho xác của ông Đại vào trong chiếc áo quan rồi đậy nắp lại. Cũng là lúc mà đôi chân của Điệp cũng mệt mỏi run lên. Anh cũng cố gắng kìm nén nỗi đau để còn tổ chức tang lễ cho bố, tránh để thiếu sót. Anh cũng không có để ý sau lưng của anh có hai người đang chăm chú nhìn anh với một thái độ không mấy gì là thông cảm. Tiếng kèn trống bắt đầu vang lên trong con xóm nhỏ, làm cho không gian ngôi làng Hạ Lý trở nên vô cùng âm u và lạnh lẽo. Trong tang lễ, Điệp mặc chiếc áo vải sâu trắng, tay cầm một chiếc gậy đứng trước linh cữu của ông Đại. Chốc chốc anh lại đưa tay lên thấm những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. Chợt có một người thanh niên tiến lại, đưa bàn tay vỗ lên vai của Điệp. Anh ta giọng buồn buồn nói với Điệp. Chia buồn với bạn và gia đình, mình cũng vừa xã về xong, liền chạy thẳng đến đây. Thôi thì dù sao bác cũng ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, cố gắng lên nhé. Người thanh niên đó không ai khác chính là Minh, chính là cháu đích tôn của dòng họ Vũ Đức, nhà cùng xóm với Điệp cách đó khoảng 2-3 nhà. Cũng là bạn học cùng chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, và cho đến bây giờ hai người lại cùng làm việc ở xã, và mối quan hệ đó khá thân thiết. Trong công việc thì Minh là cấp dưới của Điệp, nhưng ở bên ngoài xã hội thì họ vẫn luôn coi nhau là bạn bè. Khi ấy họ không hề phân biệt cấp trên cấp dưới. Nghe lời phân yêu chia buồn từ người bạn thân, Điệp khẽ gật đầu rồi nói, cảm ơn Minh, bạn ra ngoài ngồi uống nước đi. Minh liền nói, thôi nước non gì chứ, mình xuống bếp xem có việc gì thì mình phụ giúp một tay. Nói rồi Minh vội vàng bước thẳng xuống bếp. Trước khi đi, Minh khẽ đưa ánh mắt liếc nhìn vào chiếc quan tài của ông Điệp. Minh vội bước đi xuống bếp, vừa đi đến nơi thì Minh gặp ông Đồng và ông Hoan cũng đang đứng ở dưới đó. Thấy hai ông thì Minh liền lễ phép chào, nhưng đáp lại Minh là một thái độ rừng rưng của hai ông như không hề quen biết. Minh đôi chút ngượng ngùng rồi bước vào bên trong, bê vội chiếc ca nước đã pha sẵn để bước lên trên nhà rót nước mời quan khách đến viếng thăm. Nhìn theo bóng dáng của Minh, ông Đồng liền khó chịu buông lời mỉa mai. Đấy, chưa có thấy không? Mấy cái bọn cùng đinh thích người sang bắt quang làm họ. Nó lại nhăm nha cái chức trưởng công an xã từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net